Chương 610, con cọp cùng hẻo lộ kỳ tì. Đoàn người lái xe, đã tới La Hoa Thành nói kia cái địa chỉ. Là mắc tiền ngôi nhà lầu, phục thức bình tầng, vị trí nhất ưu tĩnh kia nóc 5 phục 6. Âu Dương Thiến cùng Trịnh Y Dì cũng mang dương hành lý, sau đó còn có Lâm Nhuế hành lý, cùng nhau cầm xuống. Kết quả Âu Dương Thiến nhìn một cái, nàng cùng Trịnh Y Dì hành lý, lại so với Lâm Nhuế đều nhiều hơn. Nàng rồi Lâm Nhuế nhưng rất bình tĩnh bắt đầu đi thăm cái nhà này. 2 tầng phúc thức, 5 lầu là có phòng khách phòng bếp phòng ăn, còn có 2 căn phòng, lầu 6 có 3 căn phòng, trong đó dựa vào nam lớn nhất gian phòng kia, còn mang một cái đại sân khấu. Lâm Nhuế trực tiếp nói, ta ở gian phòng này đi. Trời mưa sét đánh ngày thời điểm, tương đối dễ dàng một ít, khụ khụ. Bởi vì gian phòng kia lớn nhất, cho nên như nở dê người kha cờ cũng đều không có dị nghị. Cuối cùng định xuống, chờ Phương Cách tới rồi, hãy cùng Trịnh Ý đi cùng nhau ở tại 5 lầu 2 cái trong phòng. Âu Dương Thiến cùng Lâm Nhuế cùng nhau ở tại lầu 6. Mấy người mỗi người trở về phòng, Trịnh Ý đi lập tức đem mình máy vi tính lấy ra đặt ở bàn gõ trên. Suy nghĩ một chút, hắn cầm lấy điện thoại ra, lập tức gửi một cái hẹ chặt đi ra ngoài. Trịnh Ý đi đã nhận được lão bản rồi, nàng bây giờ đang tại phòng nghỉ ngơi. Trịnh Ý đi ta cùng Phương Cách ở tại 5 lầu, lão bản chọn lầu 6 hướng nam mang sân khấu cái đó căn phòng lớn, Âu Dương Thiến ở tại lầu 6 hướng nam ngoài ra cái đó gian phòng nhỏ. Căn phòng lớn đối diện hướng bắc cái đó gian phòng nhỏ còn trống không a. Vân Trạch túi đầu nhìn một chút điện thoại di động, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên. Ngồi đối diện hắn La Hoa Thành ho nhẹ một tiếng. Thật tốt, đang nói nghiêm túc đề tài đâu, biểu đệ ngươi đột nhiên cười đẹp mắt như vậy. Không thấy đối diện cái đó nữ người đầu tư mặt đỏ dần sao chờ đến thương lượng kết thúc. Vân Trạch này bên cạnh xe, La Hoa Thành đặt mông ngồi ở Vân Trạch bên người, thở dài nói, A Trạch à, là không phải là bởi vì Lâm Nhuế tới rồi, ngươi tâm tình rất tốt biết còn hỏi. Ngươi bao nhiêu rẻ đặt điểm A, ngươi sẽ không sợ hù được người ta tiểu cô nương nàng lá gan, so với ngươi đại. La Hoa Thành, lời này còn nhường người làm sao tiếp theo A La biểu ca có chút tự bế. Hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh một lần, đột nhiên thấy được trên xe có một cái vali kéo. La Hoa Thành tò mò hỏi, đây là người nào hành lý A ta? Nga, La Hoa Thành theo bản năng đáp một tiếng, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu lên, động tác quá lớn, thiếu chút nữa vặn vẹo đến cổ hắn nói, ngươi phải đi nơi nào là ca, ngươi không biết sao, chúng ta phải đi Giang Lan Vân Đinh ở một thời gian ngắn. La Hoa Thành, Giang Lan Vân Đinh. Không phải là Lâm Nhuế muốn đăng tại Đế Thành ở một tháng địa phương sao xe này trên đều là người mình, cho nên La Hoa Thành cũng liền trực tiếp nổi đoá. A Trạch ngươi phải nghĩ lại A đừng làm xảy ra cái gì thái tiếng A sẽ không, đến lúc đó sẽ không đồng tiến cùng ra, hơn nữa, như vậy nhiều người ở tại kia. Vân Trạch hơi hơi rũ thấp rồi mắt, trong con ngươi mặt lóe lên một đạo hàn quang. Nếu như chung quanh có không có mắt cho săn để mắt tới, như vậy, hắn chân chó cùng ổ chó. Cũng liền cũng không cần muốn. La Hoa Thành trong lòng chấn động một cái. Bất kể người trước mắt này nhiều bệnh yếu, cười lên biết bao nhường người thả hạ phong bị. Hắn đến cùng hay là một cái nhược đại gia tộc người thừa kế ai nhìn La Hoa Thành ánh mắt kinh ngạc, Vân Trạch hơi hơi nhất yếu, hỏi, anh họ, thế nào ta chính là đột nhiên nghĩ đến một câu nói. Nói cái gì con cọp cùng hẻo lộ kỳ tì. Vân Trạch.